Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Dúi Audio. Hôm nay mình xin tiếp tục diễn đọc tập 121 bộ của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh, tác giả Lý Tiểu Tà. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy nghe chuyện của mình trên nền tảng YouTube kênh Dúi Audio. Hoặc là các bạn có thể like, share, comment, đăng ký kênh giúp cho mình. Và có thể là ủng hộ mình nhiều hơn bằng cách donate cho mình theo số tài khoản ngân hàng PayPal. Còn bây giờ thì xin mời các bạn lắng nghe chương 481 Mỹ Nữ Quân Đoàn. Ngây người một lát lâu, Tinh Tinh mới từ cái trạng thái si ngốc tỉnh lại. Trước tiên hắn tự véo vào mặt của mình, sau đó mới nhìn hướng Nhật, giống như là nhìn con quái vật vậy. Con rùa, nhiều hàng như vậy ngươi kiếm ở đâu ra thế? Xử bắn ngươi 10 vạn lần cũng không đủ. Ngươi mới bị xử bắn, cả nhà ngươi đều bị xử bắn, chó chết. Hướng Nhật hung hăng nguyền rủa. Lão tử không có ý định lấy cái tai họa này, đơn giản chỉ là buôn bán chính đáng. Chắc điều này cũng là phạm pháp à? Tinh Tinh nghĩ cũng là có đạo lý, đồng ý nói. Nói vậy thì cũng đúng. Hướng Nhật nghe xong, quả thật là muốn nện cho hắn một quyền. Không thấy cái tên Tinh Tinh này vài ngày, giờ gặp lại càng thấy hắn càng ngu đi thêm. Cũng không cùng hắn càn quấy nữa, nói. Ta hỏi ngươi, ngươi có mấy con đường đem thứ này ra ngoài? Nói tới chính sự, Tinh Tinh cũng trở nên nghiêm túc. Đưa ra ngoài cũng không phải là không có cách. Tuy nhiên, nói tới đây nhíu nhíu mày, dường như hắn có cái ẩn tình gì đó khó nói. Tuy nhiên cái gì? Hướng Nhật truy hỏi. Ngươi muốn làm lâu dài hay chỉ kiếm một khoản rồi tẩu? Tinh Tinh chỉnh sắc mà hỏi. Nói nhảm, đương nhiên là làm lâu dài. Hướng Nhật nhìn hắn như nhìn một cái kẻ ngu ngốc. Vấn đề này không phải hỏi sao? Tiền đương nhiên là càng nhiều càng tốt, ai cũng không ngại ít. Tuy nhiên Hứa Nhật cũng biết chuyện tốt này không làm được lâu dài, vì hắn chỉ muốn mượn cái đường này để mà tiêu diệt toàn bộ cái đám chó chết tổng bộ cứt đang đe dọa an nguy của mình kia. Nhưng mà giờ phút này những cái bộ dáng mong đợi của Tinh Tinh, hắn cũng không muốn đả kích đối phương. Vừa nghe lời này, Tinh Tinh liền yên tâm, lập tức mặt mày hớn hở. Vậy thì tốt. Sinh nghĩ kiếm tiền giống như vậy duy trì lâu dài quả thật khiến cho người ta thống khoái như chơi gái vậy. Tuy nhiên ngươi làm sao mà có nhiều hàng như vậy? Dâm thú này làm ví dụ mà cũng về cái phương diện kia. Hứa Nhật cũng thán phục hắn, thở dài nói. Yên tâm, lần này chỉ là món hàng đầu tiên, sau này có thể là càng nhiều hàng, chỉ cần ngươi có thể làm ăn được hay không thôi. Tinh Tinh lại vung tay lên, hào khí bốc lên mây mà nói. Trên thế giới này nào còn có cái hàng nào mà lão tử nuốt không trôi? Ngươi xem, cơ nghiệp lão tử dựng lên để vui đùa. Lời nói tiếp tục xoay chuyển, về mặt hiện lên cái vẻ xu nịnh. Nhưng hàng này là ngươi từ nơi nào mà tìm ra? Có thể hé lộ một chút không? Lão tử thề tuyệt đối sẽ không liên hệ với nhà bên kia. Quan hệ hai ta là gì? Lão tử cũng không thiếu đạo đức tới cái mức chặn đường tiền tài của huynh đệ. Nhìn lão tử như vậy làm cái gì? Lão tử nói là không chặn đường tiền tài của ai cơ mà. Ngươi tỉnh lại đi. Hứa Nhật không kiên nhẫn khoát tay, một mặt không để cho hắn nghi vấn lung tung nữa. Tin người á, thì cả heo nái nó cũng biết đèo cây ấy. Sẽ không đoạn đường tiền tài của ta á. Điểm ấy ta tin, bởi vì ngươi chủ động liên hệ với cả gia chủ bên kia, sau đó phân một chút lợi ích cho lão tử, này cũng không tính là đoạn đường tiền tài của ta chứ. Tinh Tinh mặt dày đỏ lên, giả vờ ngượng ngùng nói. Mẹ kiếp, ngươi thế mà cũng đoán được à? Quá xấu xa đấy chứ. Xấu xa mới chính là ngươi ấy. Hướng Nhật tức giận nói, tiếp tục qua lại đề tài vừa rồi. Được rồi, vừa mới nói ngươi có con đường thoát hàng ra ngoài, có nắm chắc hay không? Phải biết cái loại sự tình như thế này không được có một chút sai lầm nào. Lão tử là cái loại người nào chứ? Lão tử tuyệt đối đánh mà không nắm chắc à? Điểm ấy ngươi không rõ ràng lắm sao? Tinh Tinh không nói cái lời thừa nữa. Tuy nhiên món tiền này của chúng ta cũng không để cho người khác làm được. Chúng ta phải đích thân mình làm. Là sao? Hứa Nhật sửng sốt nói, lập tức từ chối. Nói trước tốt hơn, lão tử không muốn nhúng tay trực tiếp, bằng không cũng không tới tìm ngươi. Ý của ta nói chính là chúng ta không để làm chung với cả người ngoài, muốn kiếm tiền cũng chỉ kiếm của người quen, không cần qua tay của người lạ, như vậy mới kiếm càng nhiều. Tinh Tinh cười rất hạ lưu. đúng là cái chữ tiền đã hiện ra trong mắt. Hướng Nhật lại tò mò, nhìn bộ dáng của hắn trước mắt, hiển nhiên là đã tìm được cái đối tượng thích hợp, không tránh khỏi hỏi. Tìm ai? Thỏ. Hai chữ nhẹ nhàng từ trong miệng của Tinh Tinh phun ra. Không thể nào. Hướng Nhật chấn động. Thỏ không phải là biệt hiệu của ông anh vợ dâm đãng của mình sao? Lúc trước, khi ba con súc vật tụ hợp, hắn đã nghe được rõ ràng, còn tưởng rằng đó là cái từ đặc biệt. Ta nói Tinh Tinh ngươi này, ngươi không phải là không biết hắn là người nào sẽ vì cái chút tiền ấy mà làm cái sự việc này sao? Hứa Nhật nói vậy cũng không phải là không có đạo lý. Sở Từ là con trai của Sở A, tài sản của Sở A sau này cũng chính là của hắn. Nghĩ tới gia tài khổng lồ như vậy, có một chút tiền này để trong mắt của hắn đúng là chướng mắt. Tinh Tinh lại vô cùng nắm chắc mà nói. Đó là ngươi không biết hắn thôi. Người này thì biểu hiện rất lạnh lùng, hà khắc, nhưng thực ra cũng dâm đãng như động vật vậy. Hắn và chúng ta có hình thức bất đồng. Hắn thuộc cái thể loại tạo hình ngấm ngầm. Một khi có chuyện gì kích thích, phỏng chừng hắn còn cầu khẩn chúng ta cho tham gia vào cùng cũng không chừng ấy. Đối với lời của Tinh Tinh nói, Hướng Nhật cũng gật đầu đồng ý. Anh vợ này đúng là rất dâm đãng. Lần trước, lần đầu tiên gặp mặt cũng từng lãnh giáo qua. Tuy nhiên không nghĩ tới Tinh Tinh lại hiểu rõ hắn như vậy. Ngay cả cái ngầm tạo hình, cái từ ngữ bí hiểm ấy cũng có thể sử dụng ra. Quan hệ của hai người này thật sự là thuần khiết, là tình huynh đệ sao? Hướng Nhật rất nghi ngờ cái việc thuần khiết đây là cái loại phương diện khác. Tinh Tinh cũng không phát hiện ra cái vẻ mặt dâm đãng của hắn, tiếp tục đắc ý nói. Người không biết đại khái sao? Mấy năm nay, hắn và lão tử làm rất nhiều buôn bán, đồ điện, ô tô, còn có một chút thiết bị cao. Tiện thể hắn liệt kê một chuỗi đồ vật không có ở trong quốc nội. Hướng Nhật nghe xong có một chút ngẩn người ra, sau đó thì khinh thường nói. Cái gì mà buôn bán chính đáng? Không phải là buôn lậu à? Tinh Tinh phẫn nộ trừng hai mắt. Cái loại sự tình này cũng có thể nói đùa sao? Lão tử chưa bao giờ buôn lậu, đó là kinh doanh chính thức. Ngươi thì biết cái gì? Chúng ta rất quang minh chính đại, đem đồ vật kia đến. Chỉ là những hải quan kia thấy chúng ta vất vả xa xôi vạn dặm như vậy, lúc này mới không làm khó dễ cho chúng ta. Đương nhiên, đối với công tác mệt nhọc của bọn họ, chúng ta cũng hiểu được. Cho nên thông thường chúng ta cũng đợi khi cho bọn họ nghỉ ngơi, chúng ta mới đem hàng hóa tới. Cứ như vậy, không chậm trễ thời gian nghỉ ngơi của bọn họ, cũng đồng thời không ảnh hưởng tới cái việc buôn bán của chúng ta. Đều là hai bên cùng vui vẻ. Khá cho cái tất cả đều vui vẻ. Riêng một lần mà nói ra cái đạo lý như vậy, Hướng Nhật cũng chỉ có thể bái phục thôi. Nếu mà tìm một cái người vô sỉ hơn Tinh Tinh, trên thế giới này chắc chắn tuyệt nhiên là không có. Có lẽ phải tới Hỏa Tinh để mà tìm. Tinh Tinh không có một chút giác ngộ khi bị người khác khinh thường, vẻ mặt vô tội nói tiếp. Được rồi, bây giờ muốn ta gọi cho tên kia hay không? Chúng ta thương lượng một chút về công việc cụ thể. Cũng tốt, đem chuyện này nói rõ, ta cũng khỏi phải phiền toái. Hướng Nhật vẻ mặt bất mãn nói. Đã sớm nên gọi cái tên kia tới từ lâu rồi, còn bắt lão tử ngồi nghe ngươi lải nhải sao? Tinh Tinh cười ha ha, tiện tay nắm điện thoại trên bàn làm việc. Ta bây giờ gọi điện thoại cho hắn đấy. Không bao lâu, điện thoại đã được bắt máy. Nhưng mà chưa nói được vài câu, Tinh Tinh lại cúp điện thoại, nhìn vào Hướng Nhật nói. Tên kia nói bây giờ hắn không rảnh tìm chúng ta, kêu chúng ta đi tìm hắn. Đi tới nơi nào? Hướng Nhật cảm thấy khó chịu liền hỏi. Cửa hàng bách hóa. Tới cửa hàng bách hóa, Hướng Nhật và Tinh Tinh, hai người tiến về chỗ buôn bán quần áo và trang sức. Thấy cái phía quầy trả tiền có một người đang đứng tranh luận với nhân viên bán hàng. Nhìn kỹ lại, đó là thằng anh vợ dâm đãng. Hai người đang liếc nhau, trong lòng có một chút rõ ràng. Khó trách hắn nói không có lối thoát, hóa ra đang ở cái chỗ này tán gái. Hai người cũng không làm kinh động hắn, hiển nhiên là cũng muốn xem hắn có kỹ xảo tán gái gì. Vừa mới nghe đến gần, chỉ nghe thấy âm thanh không vừa lòng của ông anh vợ dâm đãng đang nói. Ta nói này tiểu thư, nàng không phải đã lầm rồi đó chứ? Ta rõ ràng chỉ cần bộ y phục này, quần này ta đâu có muốn, vì sao lại đóng gói giúp ta cơ chứ? Dạng cường mãi như thế này cũng là tác phong của thương trường các ngươi sao? Vị nữ nhân bán hàng kia nghe được thì mặt càng đỏ rực, cũng không biết là đang tức hay đang xấu hổ nữa. Tiên sinh, thật xin lỗi, nhưng vừa rồi ngài mới bảo ta. Là ta? Nàng nói là ta bảo nàng bọc lại. Âm thanh của ông anh vợ dâm đãng lớn hơn nữa, dường như muốn cho người bên ngoài nghe được. Trên thế giới này làm gì có cái lý như vậy? Chính mình muốn mua cái gì mà không rõ ràng sao? Chẳng lẽ tiểu thư là con giun trong bụng của ta, biết ta đang suy nghĩ cái gì à? Muốn ta tìm một người khác tới đây mà phân xử không? Vừa nghe tên vô sỉ trước mặt đang chống chế, lại còn chuẩn bị đem chuyện ồn này làm lớn lên, nữ nhân viên bán hàng không dám nói cái gì nữa. Thấp giọng áy náy nói: Cái kia có lẽ là ta nghe lầm, quả thực là xin lỗi. Anh vợ dâm đãng này đâu có dễ dàng mà buông tha, cười lạnh nói: Nghe lầm mà. Một câu nghe lầm là có thể bỏ qua, trên đời này làm gì có cái chuyện tốt như vậy. Quản lý của các ngươi ở đâu? Ta muốn trách cứ. Nghe được người ta muốn trách cứ mình, nữ nhân viên bán hàng bắt đầu luống cuống. Sự tình này quan hệ tới cả bát cơm của nàng, nàng cũng không thể không mềm yếu. Trong hốc mắt bắt đầu thấy làn sương, cầu khẩn nói: Không cần tiên sinh, ta lấy đồ ra cho tiên sinh. Nói xong đã muốn lấy cái quần ở trong túi giấy được gói kỹ ra. Anh vợ dâm đãng lại liền ngăn cản nàng, khoát tay nói: Ôi quên đi, nhìn cô cũng đáng thương, ta cũng không phải là cái người khó tính. Cái quần này thì coi như bọc lại đi, tuy nhiên đã làm sai, cô cũng nên bồi thường cho ta một chút chứ nhỉ. Hả? Bồi thường như thế nào? Nữ nhân viên bán hàng cũng khinh ngữ không nghĩ tới chuyển biến này, kinh ngạc hỏi: Không bằng cô mời ta một bữa cơm đi. Anh vợ dâm đãng trên mặt không đỏ nói: Mời ngài ăn cơm sao? Nữ nhân viên bán hàng sửng sốt, tiếp tục dường như hiểu được một ít, trực tiếp nhìn thanh niên anh tuấn ở trước mặt, mặt đỏ hồng, lần này lại là thẹn thùng, khẽ gật đầu, thấp giọng nói: Được tiên sinh, tuy nhiên ta bây giờ đang làm việc. Cái kia không sao, cô nói cho ta biết số điện thoại của cô, hết giờ làm việc ta gọi điện thoại cho ta, đến lúc đó ta đến đón cô. Anh vợ dâm đãng chính trực nói, bộ mặt không giống như kẻ tiểu nhân một chút nào. Bên cạnh Hướng Nhật và Tinh Tinh thấy vậy đều kêu lên một cái tiếng cầm thú chó chết. Cho ngươi số điện thoại, chính ngươi lại phải gọi số điện thoại cho người ta, người ta như thế nào gọi điện thoại cho ngươi? Muốn xin số điện thoại của đối phương cũng tìm lý do, cũng không cần chơi người ta sứt mẻ như vậy chứ. Còn nữa, cái tên cầm thú này dùng mấy cái trò bẩn của hắn, của mấy cái thằng đại gia trước đó thì cố tình gây sự, sau đó tiếp tục uy hiếp, sau đó lại thi ân, có thể nói là có cái ơn cứu giúp. Thêm nữa là bên ngoài anh Tuấn, nữ hải tử này có không bị hắn chơi cho một cái chiêu này mà cắn câu sao? Cho số điện thoại xong, anh vợ dâm đãng lại nhắc tới cái chuyện thanh toán số quần áo, quay người rời đi. Đi chưa được mấy bước, nhìn thấy hai người Hướng Nhật, trên mặt cũng không lộ ra một cái chút xấu hổ nào, lạnh nhạt chào hỏi: Hai người các ngươi vừa mới đến à? Hướng Nhật còn chưa kịp trả lời, Tinh Tinh đã giành trước mà giơ ngón cái lên: Thọ, ta xem như phục ngươi rồi đấy. Cùng là so với ngươi, ta kỹ thuật tán gái đúng là một cái đứa tiểu hài tử. Tán gái? Ai nói lão tử tán gái? Lão tử cao cao tại thượng, cho tới bây giờ chỉ có gái tán, làm sao có thể chủ động mà đi tán gái? Anh vợ dâm đãng rất vô sỉ nói, không có ý thức nên nhân viên bán hàng đằng sau hắn nghe được những cái lời này mặt đã đỏ rực. Hướng Nhật và Tinh Tinh liếc nhau, trong lòng thầm mắng: Cầm thú, cao thượng như phân, đúng là cao thượng thật, lại còn đem cái cao thượng này cho cái việc tán gái, quả nhiên là rất cao thượng. Tuy nhiên hai người có phải khâm phục không thôi. Ông anh vợ dâm đãng này trời sinh mặt lạnh lùng, dùng phương pháp bình thường để tán gái đương nhiên là không thể, nói không chừng trở thành vụng về. Loại kỳ binh đột xuất như thế quả thật sẽ thu hoạch không như tưởng tượng. Nữ nhân bán hàng kia không phải là một ví dụ hay sao? Hai người cũng không nói lời nào, chỉ là ra sức giơ cái ngón giữa lên, mặt đầy vẻ khinh thường. Tên anh vợ dâm đãng này trực tiếp xem nhẹ, dường như là hoàn toàn không thấy mấy cái cử chỉ này. Nói đi, tìm ta khẩn cấp như vậy là có việc gì? Nói xong cũng không đợi cho Hướng Nhật hai người trả lời, hướng về phía trước mà đi thẳng. Hướng Nhật và Tinh Tinh vội vàng theo sau. Cái loại chuyện này không phải là ở tùy tiện ở nơi công cộng có thể nói được, nhất định phải tìm chỗ không lo lắng tai vách mạch rừng mới có thể bàn bạc. Mấy người vừa đi được vài bước, trước mặt lại có một đám mỹ nữ đi tới. Mỗi người trang điểm cực kỳ xinh đẹp, rất mỹ lệ, bất luận một người nào đều 100% có thể dẫn động giống được quay đầu lại nhìn. Một mỹ nữ quân đoàn như vậy tự nhiên là hấp dẫn trong mắt của nhiều người. Nhất là hai cái vị mỹ nữ đi ở đằng trước ở phía bên trái, càng có thể dùng hai cái chữ nghiêng nước nghiêng thành để mà hình dung. Vẻ mặt xinh đẹp như vậy căn bản không thuộc về loài người, khiến cho thương trường âm thanh ồn ào bỗng chốc yên tĩnh lại. Anh vợ dâm đãng cao thượng và tinh tinh thuần khiết cũng ngừng bước chân, có một ít ngây ngốc mà nhìn vào mỹ nữ quân đoàn ở phía trước. Bình thường thấy một người đã là cái chuyện khó có được, đột nhiên nhìn thấy nhiều như vậy, có lẽ bất kỳ kẻ nào cũng đều không thể tự hỏi mình có phải đang nằm mơ hay không. Hướng Nhật cũng kinh ngạc, há to miệng. Cũng không phải hắn chưa từng thấy qua mỹ nữ quân đoàn, mà sợ ngây người, những cái mỹ nữ này không phải ai khác, chính là những mỹ nữ ra ngoài mua sắm không cho hắn đi theo. Thiết Uyển, Sở Sở, Thạch Thanh, An Tâm, Hắc Tiện Văn, Phạm Thải Hồng, Liễu Y Y, Anna, một người cũng không thiếu. Không đúng, còn thiếu một người. Hướng Nhật đột nhiên phát hiện đám nữ nhân trong nhà còn thiếu Dịch Tiểu Quân, dì út của hắn trên danh nghĩa. Trong khi hắn đang thầm suy đoán nữ nhân kia đi đâu, thì quân đoàn mỹ nữ đối diện cũng phát hiện ra hắn, liền kinh ngạc và vui mừng la lên: "Hướng quý!" Tiếp theo đó, mấy vị đại tiểu thư do Sở Sở dẫn đầu cùng áo tới, vây quanh người Hướng Nhật. Đám nam nữ ở bên trong cửa hàng thấy được đều mở to hai mắt, kinh ngạc, ghen ghét không thôi. Hướng Nhật còn chưa trả lời thì tên anh vợ dâm đang ở bên cạnh đã ho lên một tiếng, dường như để cho người khác chú ý vào mình, giành quyền hét trước: "Sở Sở!" "Đại ca!" Sở Sở ở trong mỹ nữ quân đoàn nhìn thấy đại ca Sở Từ đứng ở bên cạnh nam nhân thì có một chút ngượng ngùng. Vừa rồi vì quá chú ý tới nam nhân nên không phát hiện ra đại ca cũng ở đây, trong lòng liền có một chút xấu hổ. "Giờ mới nhìn thấy ta?" Sở Từ trên mặt có một chút bất mãn. Thói đời gì thế này, muội muội có nam nhân thì không thèm đếm xỉa gì đến bản thân ca ca này. Quả đúng là muội muội xuất giá giống như cái bát nước đổ đi. Sờ sờ mặt đỏ bừng, tay chân luống cuống, đứng ở một bên cũng không biết nói gì cho phải. An Tâm đứng bên cạnh bèn giải cứu thay nàng, chăm chú nhìn thẳng vào Sở Từ, vẻ mặt không có một chút thiện ý nói: "Anh chính là ca ca của Sở Sở, là cái tên công tử bột Sở đại thiếu gia." Cô là... Vì không biết chắc nữ nhân tóc ngắn ở trước mặt này và Sở Sở có quan hệ gì, nên Sở Từ cũng không dám tùy tiện mà mở miệng. "Tôi là hảo tỷ muội của Sở Sở." An Tâm có một chút kiêu ngạo nói. Sở Từ nét mặt có một chút biến đổi, liếc nhìn Hướng Nhật ở bên cạnh, lại nhìn thấy Sở Sở thấy cái vẻ mặt không có gì khác thường, liền làm cái bộ uể oải nói: "Hảo tỷ muội của Sở Sở, làm sao mà tôi chưa từng nghe cô ấy qua nhỉ?" "Điều này không cần anh nghe nói, trái lại anh, cái tên công tử bột có tiếng, còn có..." An Tâm lại bắn mắt về hướng của Tinh Tinh nói: "Còn có cái tên phát dục không giống nhân loại này nữa. Hai người bọn anh không được làm hỏng Hướng Quy nhà tôi." Làm hỏng hắn á? Sở Từ và Tinh Tinh đồng thời chết lặng, mặt lộ cái vẻ cổ quái nhìn Hướng Nhật. Tên gia hỏa này còn bị làm hỏng sao? Bản thân hắn cũng đã là nhân vật làm hỏng người khác rồi. Hướng Nhật nghe thấy không nhịn được cười, đối với những cái lời nói này của An Tâm cực kỳ đồng ý, ném cho cô nàng một cái ánh nhìn tán thưởng, thầm nghĩ tối nay quay về lão công sẽ khen thưởng thật tốt cho nàng. Nhận được cái sự tán thưởng của nam nhân, An Tâm càng thêm đắc ý, ngoảnh sang Sở Sở đang kéo tay áo nàng chất vấn: "Lẽ nào không đúng sao?" Tình Tình vốn là kẻ lão luyện, thấy thái độ thân mật của đám nữ nhân với cả Hướng Nhật, trong lòng bèn hiểu ra, liền nhìn An đại tiểu thư nói: "Ta nói cho em dâu biết này, cô không thể đổ oan cho chúng tôi. Chỉ cái tên gia hỏa này mới để tự làm cho hắn hư hỏng, còn người khác đều bị hắn làm cho hỏng rồi." Nói xong phối hợp với lời nói, Tinh Tinh đưa tay chỉ vào Hướng Nhật đang chuẩn bị xem kịch vui. Một câu em dâu khiến cho An Tâm mở cờ trong bụng, hừ nhẹ một tiếng: "Ai là em dâu của anh, đừng có mà ăn nói lung tung." "Không có nói lung tung, không có nói lung tung." Thấy câu chuyện đã dịu đi, Tinh Tinh nào còn dám kiếm phiền phức, liền vội vàng thuận theo lời của nàng mà vút đuôi. An Tâm dường như cũng quên đi cái sự chất vấn vừa rồi, đem ánh mắt đảo trên người nam nhân bên cạnh, dịu dàng hỏi: "Hướng Quy, anh đến làm gì? Không phải là phải chờ chúng em ở nhà sao?" Em có nói lời cái này sao? Hướng Nhật trong lòng ngạc nhiên, nhưng vẻ mặt lại không phủ nhận. Anh cùng với cả anh vợ đến mua một số thứ. Anh vợ? An Tâm liếc qua Sở Tử bên cạnh, hừ một tiếng, có vẻ hơi ghen tuông nói. Mua cái gì? À, chính là mua một ít quần áo gì đó. À, đã mua xong rồi, đang chuẩn bị đi về thì không ngờ chạm trán bọn em. Được rồi, nữ nhân kia, à, Dí Út đâu rồi? Trước mặt đám nữ nhân, Hướng Nhật cũng không tiện xưng hô Dí Út là nữ nhân kia, tạm thời để cho nữ nhân kia chiếm một chút tiện nghi vậy. An Tâm khẽ nhíu lông mày, vừa mới nói là mua đồ, lập tức sẽ quay lại. Kỳ lạ, đi đâu như vậy rồi? Ồ, vậy bọn em cứ đi mua đi. Ờ, anh đi trước nhá. Hướng Nhật nhìn qua loa, lại nháy mắt với hai cái tên gia súc ở bên cạnh, quay người rồi chuồn đi. Không phải hắn không muốn ở lại cùng mấy đại tiểu thư, mà hiện giờ còn có một số việc quan trọng đang chờ hắn và tên anh vợ dâm đãng thương lượng. Đi, đi đâu? Số tiểu tử, còn không đứng lại cho ta. Lời nói vừa dứt, liền thấy ngay Dịch Tiểu Quân trên tay cầm theo túi lớn túi nhỏ đang từ cách đó không xa mà đi tới, vẻ mặt mang theo một chút cái vẻ âm trầm. Hứa Nhật kề khan hắc hắc vài tiếng, dừng bước chân. Dịch Tiểu Quân đi đến gần, cũng không vội nói chuyện. Đầu tiên là cẩn thận chăm chú nhìn Hướng Nhật, tiếp đến mới liếc qua Tinh Tinh và tên anh vợ dâm đãng ở bên cạnh. Hai người họ là ai? Bạn của ta, quan hệ xem như là không tệ. Hướng Nhật cũng không muốn giới thiệu dài dòng, tùy ý nói qua loa. Dịch Tiểu Quân dường như chỉ thuận miệng hỏi, cũng không truy cứu thân phận của Tinh Tinh và tên anh vợ dâm đãng, đưa gói to cầm ở trong tay trái chuyển sang tay phải, kéo tay Hướng Nhật chạy và nói: trước hết đi theo ta, ta có lời muốn nói với ngươi. Rốt cuộc có chuyện gì? Hướng Nhật có một chút không hiểu rõ, làm ra cái vẻ thần thần bí bí. Dịch Tiểu Quân cũng không trả lời, dẫn nam nhân đi đến chỗ xa để đám nữ nhân bên kia không nghe được hai người nói chuyện, rồi mới hỏi: trên người ngươi có tiền không? Hướng Nhật lập tức phản ứng: ngươi lại muốn dọa dẫm ta? Dọa dẫm cái gì? Dịch Tiểu Quân mở trừng hai mắt. Ta đến Bắc Hải không mang theo nhiều tiền, lại xấu hổ không dám mượn tiền cái đám tình nhân kia của ngươi. Đúng lúc chạm trán ngươi, không tìm ngươi để mượn thì tìm ai? Yên tâm, ta sẽ trả lại cho ngươi. Chắc phải đợi mấy trăm nghìn năm nữa nhở? Hứa Nhật lập tức vạch trần âm mưu của nàng. Dịch Tiểu Quân không phủ nhận, cũng không thừa nhận, hỏi trực tiếp: ngươi có cho mượn không? Cho mượn, ta cho mượn. Hứa Nhật nóng lòng muốn rời khỏi chỗ này, cũng không so đo với cả nàng, tiện tay rút ra một cuốn chi phiếu, điền lên một tờ rồi đưa đến. Dịch Tiểu Quân nhìn thấy có một chút không dám tin. Chỉ có 100 vạn, nhỏ mọn vậy sao? Hướng Nhật tức giận đến trợn mắt, thò tay định lấy chi phiếu về. Không cần thì quên đi. 100 vạn còn chế ít. Nữ nhân này tiêu tiền còn nhanh hơn cả nước chảy. Ai lấy phải nàng thì đúng là xui xẻo. Hướng Nhật cũng sẽ không ngốc như vậy để cho nàng tự điền. Có quỷ mới biết nữ nhân này sẽ còn điền một cái chuỗi dài như lần trước hay không. Dịch Tiểu Quân đã đem chi phiếu nắm chặt rồi nói: ai nói là không cần? Ruồi bọ có nhỏ đi chăng nữa thì cũng là thịt mà. Đem chi phiếu cất vào trong ngực, nàng lại như vô tình nói: có việc thông báo cho ngươi biết. Ngày mai có người muốn gặp ngươi, ngươi tốt nhất nên có tâm lý chuẩn bị. Ai muốn gặp ta? Hứa Nhật vốn muốn quay người rời đi, khi mà nghe thấy Dịch Tiểu Quân nói như vậy thì dừng lại hỏi: người sẽ không nói với ta là lão già kia đã đến Bắc Hải đấy chứ? Không phải là lão già. Dịch Tiểu Quân lắc đầu, cũng không giải thích. Dù sao ngày mai ngươi có thể gặp được, đến lúc đó ngươi sẽ biết là ai. Đây không phải là nói nhảm sao? Ngày mai gặp thì tự nhiên sẽ biết là ai. Tuy nhiên Hướng Nhật cũng mơ hồ đoán được một ít. Người mà ngày mai muốn gặp hắn chắc không ngoài người của Dịch gia. Đáng tiếc là hắn thực sự không có một chút thiện cảm nào đối với người của Dịch gia, liền khinh thường nói: nói muốn gặp ta là gặp được sao? Có phải xem ta ngày mai có rảnh gặp hay không, tâm trạng có tốt hay không? Nếu như mà không rảnh, tâm trạng lại không tốt thì xin lỗi, để cho cái thằng cha muốn gặp ta chờ đi, đợi ngày nào đó tâm trạng của ta tốt rảnh rồi mới nói sau. Dịch Tiểu Quân dường như không nghe thấy những cái lời này, kêu lên với cả đám nữ nhân ở đằng xa: Sở Sở, An An, chúng ta đi thôi, còn rất nhiều thứ phải mua đấy, chớ để có lỡ thời gian. Dì Út đã nói, mấy nữ nhân tự nhiên không có ý kiến, chào ba tên xúc sinh rồi thướt tha rời đi. Tình Tình nhìn đến chảy nước miếng, đợi Hướng Nhật đến gần, mặt hiện lên cái vẻ tâm thương nói: con rùa chó chết, ta thấy ánh mắt của những mỹ nữ đó nhìn ngươi dường như rất dâm đãng đấy. Không phải tất cả đều là tình nhân của ngươi chứ? Hướng Nhật cũng chẳng buồn giải thích, tức giận nói: phải thì sao? Lợi hại, ta đếm một lượt, ít nhất cũng 8-9 em. Trước mặt anh vợ còn dám hung hăng càn quấy như vậy, xem như ta phục nhà ngươi. Tình Tình giơ ngón tay cái lên, nhưng ánh mắt lại quét xéo về phía Sở Tử ở bên cạnh. Gã anh vợ dâm đãng tự như không nghe thấy những cái lời gây chia rẽ của Tinh Tinh, nét mặt không có một chút biểu tình nói: đừng nói nhảm nữa, đi nhanh lên. Ta thật rất muốn biết hai tên xúc sinh các ngươi lần này tìm ta rốt cuộc có cái chuyện tốt lành gì. Nói xong bèn xung phong đi trước. Hứa Nhật và Tinh Tinh thấy thế thầm mắng xúc sinh: tên khốn này thật hèn hạ, vô sỉ, xấu xa, còn dùng cái chiêu số hạ lưu để lừa con gái nhà người ta, hiện giờ lại làm ra cái vẻ tử tế, đáng khinh. Khi nói cái nơi lân cận gần nhất lại vừa yên tĩnh để mà nói chuyện phiếm, cũng chỉ có văn phòng của Tinh Tinh, mấy người đương nhiên sẽ không bỏ qua cái nơi lý tưởng này. Một lần nữa vào trong văn phòng của Tinh Tinh, Hướng Nhật còn chưa kịp chiếm cái ghế dựa duy nhất ở trong phòng thì tên anh vợ dâm đãng đã nhỏ rãi ngồi xuống, rồi đưa tay vứt cái gói đựng quần áo và chăn vừa mới mua lên trên bàn, thản nhiên nói: giờ thì có thể nói được chưa? Xem hai người các ngươi làm ra cái vẻ thần bí như vậy, chẳng lẽ là việc không thể để người khác biết hay sao? Tinh Tinh kể hăng hắc, giọng nói tràn đầy cái ý tứ hạ lưu: đồ con thỏ, không phải là ngươi yêu thích những cái việc thế này sao? Sở Từ không đồng ý, cũng chẳng phủ nhận, cười lạnh nói: nói trước, thời gian của ta rất quý báu, không thể bị chậm trễ vì hai cái tên xúc sinh các ngươi. Mẹ kiếp! Tinh Tinh dùng tay làm ra cái động tác khinh thường theo tiêu chuẩn quốc tế, cũng không có cố ý giả thần giả quỷ nữa, trực tiếp hỏi: việc buôn bán bột mì lần này ngươi có muốn làm hay không? Bột mì là cái gì? Sở Từ tự nhiên sẽ không xem cái mà Tinh Tinh vừa mới nói thật sự là bột mì, ánh mắt hơi lóe lên nhưng mặt vẫn là bình tĩnh hỏi: có bao nhiêu? 200 cân. Tinh Tinh ném bịch một câu. Sở Từ mặt không có một chút biểu tình, cũng bị cái số lượng vĩ đại này làm cho kinh ngạc. Này, các ngươi đi cướp của bọn buôn ma túy à? Tinh Tinh hừ một tiếng: nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Ngươi có làm hay không? Không làm. Sở Từ trả lời vô cùng lưu loát và dứt khoát. Tinh Tinh lập tức ra cái vẻ bó tay, nhún vai nói: vậy thì quên đi. Đó là không thể. Chưa nói xong, Sở Từ đột nhiên từ trong miệng xuất ra những cái lời này. Có ý gì đây? Một câu không ra đầu ra đũa, khiến cho Tinh Tinh nhất thời không kịp phản ứng lại. Trái lại, Hứa Nhật đứng xem bên ngoài đã nở nụ cười. Sở Từ mặt không còn kiên nhẫn, nhìn Tinh Tinh như một cái thằng ngu ngốc nói: cái này cũng không hiểu. Câu của ta vừa rồi nói với cái câu đằng trước là lối liền nhau. Chỉ là Tinh Tinh nhà ngươi chưa nghe ta nói hết đã đánh giám loạn lên. Lẽ nào ngươi tự mình không thể liên hệ một chút gì sao? Ta hỏi các ngươi đi cướp à? Sao lại nghĩ chắc các ngươi không làm cái chuyện ngu ngốc đó? Một câu đơn giản như vậy mà đầu óc của ngươi không hiểu ý. Chỉ số thông minh của ngươi quả nhiên là cao đến khiếp người. Chỉ số thông minh của ngươi mới cao khiếp người ấy. Tinh Tinh trong lòng thầm chửi một câu. Cũng biết rõ cái tên gia hỏa này đến chết vẫn là sĩ diện, cũng nên không vạch trần cái khuôn mặt thực của cái tên xúc sinh. Ngươi khẳng định là muốn làm. Được rồi, số tiền kiếm được chúng ta ba người chia đều, không ai hơn ai. Ta không có ý kiến. Sở Từ về mặt lạnh lùng, đối với việc phân chia lợi nhuận một điểm cũng không để ý. Hứa Nhật nghe thấy liền mắng to: vô sỉ, tên gia hỏa Tinh Tinh này rõ ràng là chiếm đủ tiện nghi. Phải biết là hàng hóa là do hắn cung cấp, đưa đến nước ngoài là thông qua con đường của tên anh vợ dâm đãng, còn cái tên Tinh Tinh này làm được cái gì? Chỉ là ở một bên động mồm động mép, kết quả chiếm 1/3. Hứa Nhật cũng không phải là so đo những cái thứ này, chỉ là đối với cả Tinh Tinh, cái tên cầm thú mặt mũi vô sỉ này có thêm một nhận thức mới. Con người không thể quá vô sỉ, một khi vô sỉ đến cái trình độ này thì không phải là con người nữa rồi, mà là Tinh Tinh. hứng nhật trong lòng đem cái động vật nào đó định nghĩa thành danh cái từ vô sỉ. Sau khi giải quyết triệt để vấn đề nguồn tiêu thụ hàng, hứng nhật mới thở phào. Khi hắn vừa về đến nhà chúng nữ vẫn còn chưa thấy về, nhưng có một việc nằm ngoài dự đoán là mỹ nữ tóc vàng Anna lại đang một mình ngồi trên ghế salon ở trong phòng khách xem TV. Lần thứ hai lắng nghe động tĩnh trong phòng, dựa như theo cái tình huống yên tĩnh như vậy thì cái đám nữ nhân chắc chắn là không thể ở trong phòng. Hứa Nhật đi tới gần mỹ nữ tóc vàng hỏi: "Anna, sao cô lại trở về trước?" Mỹ nữ tóc vàng cũng không thèm quay đầu, trả lời với cái giọng thờ ơ: "Hứa tiên sinh, có thể không kêu tên tôi trực tiếp được không?" Hứa Nhật hơi nghẹn giọng, trầm giọng nói: "Thật xấu hổ, Anna tiểu thư, mấy người sờ sờ đâu?" "Mấy người Thiết tiểu thư vẫn còn đang mua sắm." Mỹ nữ tóc vàng đầu vẫn không quay lại mà trả lời: "Vậy làm sao cô lại về trước?" Hứa Nhật thuận miệng hỏi, trong lòng có một chút khó chịu. Hắn hỏi rõ ràng là lấy danh nghĩa của sở sở. Cô gái ngoại quốc này lại trả lời là Thiết Uyển. Hiển nhiên, nữ nhân này đối với cả việc nữ cảnh sát còn chưa hết hy vọng. Đối với cái việc nữ nhân của mình bị một nữ nhân khác nhớ đến, Hứa Nhật trong lòng khó chịu cũng là lẽ tự nhiên. "Hứa tiên sinh, không cảm thấy cái việc tìm hiểu chuyện riêng tư của người khác là rất không lễ phép sao?" Mỹ nữ tóc vàng quay đầu lại, lạnh lùng liếc nhìn Hứa Nhật. Hứa Nhật bị nghẹn đến điếng người. Cái con nhỏ ngoại quốc này, cả giác ngộ bản thân là nô lệ cũng không có. Cái này gọi là thoại bắt đầu cơ bản cú đà. Dịch: "Lời không hợp thì nửa câu cũng là thừa." Cũng không muốn lại cùng con nhỏ ngoại quốc này lằng nhằng thêm nữa, liền quay người muốn đi lên lầu. Mỹ nữ tóc vàng lại ở phía sau, lại mở miệng nói: "Hứa tiên sinh, tôi có thể xin anh một yêu cầu được không?" Hứa Nhật dừng chân lại, trong lòng biết rõ, nhưng ngoài mặt lại cười lạnh lùng. "Cô muốn quay về?" Anna gật đầu, về mặt không có tí gì tỏ ra cái cầu xin. Dường như theo nàng, cái việc mà xin quay về cũng là bình thường giống như ăn cơm uống nước vậy. "Không được." Hứa Nhật kiên quyết nói, không chỉ vì cái thái độ của mỹ nữ tóc vàng khiến cho hắn không vừa lòng, mà là còn vì hiện giờ là lúc cực kỳ nguy hiểm, còn cần nàng ta chiếu cố đến an toàn của mấy đại tiểu thư. Hiện giờ tuyệt đối không thể để cho nàng quay về, cho dù là xin về một ngày cũng là không có cửa. Anna hơi đổi sắc mặt, quay đầu lại, quyết định không tiếp tục cầu xin cái tên nam nhân tuyệt tình khiến cho người ta chán ghét này. Nghĩ đến đám nữ nhân còn cần nàng bảo hộ, giọng nói của Hứa Nhật trong chớp mắt trở lên hòa hoãn. "Anna tiểu thư, không phải là tôi muốn giam giữ cô. Quả thực là gần đây có vài người muốn tìm tôi gây phiền phức. Cô cũng biết chuyện vài ngày trước có người đem bom tới, cho nên tôi hy vọng cô có thể bảo hộ tốt cho cái đám người Tiểu Uyển." Mỹ nữ tóc vàng mắt chăm chú nhìn vào màn hình TV, cắn môi nói: "Anh yên tâm, việc mà tôi đáp ứng tuyệt đối sẽ làm được." "Đa tạ." Hứa Nhật chân thành nói, bất kể cô nàng ngoại quốc này miễn cưỡng hoặc không, tóm lại hiện giờ có nàng ở bên cạnh, đám nữ nhân cũng được an toàn nhiều. Tuy nhiên, mỹ nữ tóc vàng lại không có một cái chút muốn tiếp nhận thành ý của Hứa Nhật. Có lẽ vẫn còn hận vừa rồi gã cự tuyệt yêu cầu của nàng, lạnh lùng nói: "Không cần giả vờ hảo tâm, tôi chỉ muốn 3 năm lập tức trôi qua đi, để không bao giờ phải trông thấy cái bộ mặt vừa xấu xí vừa khiến cho người ta chán ghét của anh nữa." Hứa Nhật ban đầu đang muốn lên lầu, sau khi nghe thấy những cái lời này đã hoàn toàn bị chọc giận. Hắn cũng biết tính cách đặc thù của cô gái ngoại quốc này, đối với hình dung về bản thân của mình cũng xem như là suy nghĩ bình thường ở bên trong. Nhưng mà thái độ như vậy là không phải là cái thứ mà Hứa Nhật có thể tiếp nhận. Không phải là một lần, mà là 3 lần bị khiêu khích, Hứa Nhật cuối cùng cũng không nhịn nổi. Đặc biệt là đối với mặt của mình, chủ nhân của nàng. Nàng xem mình là nhân vật nào? Chớ có quên, ban đầu chính mình thắng được mà đem nàng thành nô lệ. Nghĩ đến đây, Hứa Nhật cười lạnh, cũng không vội lên lầu, mà lại một lần nữa trở lại ghế sofa, cũng không để ý đến sắc mặt của đối phương, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nàng, lạnh nhạt nói: "Thiếu chút nữa tôi quên, cô là nô lệ của tôi. Đối với nô lệ của mình mà nói tạ ơn như vậy, quả thực là giả vờ hảo tâm, cũng là vũ nhục lớn nhất với cái chủ nhân là tôi đây." Đối phương đã không cho mình một chút mặt mũi, Hứa Nhật cũng không có ý định cho đối phương có một cái chút tôn nghiêm nào. Hắn muốn đạp đổ hoàn toàn tôn nghiêm của cô gái phương Tây này. Khi mà nam nhân ngồi xuống bên cạnh mình, Anna liên tục xích ra, từ vị trí giữa di động đến thành của ghế sofa, giống như đang tránh né cái loài động vật đáng ghét nhất ở trên thế giới này. Đến khi nghe những cái lời vừa nói của nam nhân, mắt của nàng càng như là phun ra lửa giận, hận không thể ăn tươi nuốt sống đối phương. Nhưng lời mà hắn nói, nàng cũng không có cách nào mà phản đối được, bởi vì mình quả thực đã phát ra cái lời thề làm nô lệ 3 năm. Hứa Nhật tiếp tục chậm rãi nói, không có một chút để ý đến mỹ nữ tóc vàng đang mặt lúc xanh lúc trắng. Anna tiểu thư. À ôi không không, Anna, nghe đây, cô là nô lệ của tôi. Tôi không nhất thiết phải khách khí với cô. Muốn kêu cô làm gì thì kêu thế đó. Hy vọng sau này cô có thể nhớ kỹ cái điểm này. Thân là một nô lệ thì phải có bộ dạng của nô lệ, không được có khó chịu gì với cả chủ nhân. Cho dù trong lòng có khó chịu cũng không được biểu hiện ra ngoài. Cô muốn làm gì thì phải được chủ nhân cho phép, không được để cho chủ nhân tức giận. Đây mới là điều mà cô nên làm, hiểu chưa? Anna nắm thật chặt nắm tay, nhìn chăm chăm vào nam nhân, sắc mặt tái nhợt. Hứa Nhật làm như không nhìn thấy vẻ mặt phẫn nộ đến cùng cực của nàng, lại đổ thêm dầu vào lửa. Hiện giờ tôi khát nước, mang giúp cho tôi một chén nước đến đây. Nhớ cho thêm một ít đá. Nói xong câu đó, thế nàng ngồi yên, vẫn hung ác nhìn chằm chằm vào chính mình như cũ. Hứa Nhật khó chịu nói, thế nào, muốn làm trái lời thề của cô à? Hoặc có thể nói là cô phản bội chủ nhân của mình, không bao giờ chịu sự sai khiến của chủ nhân nữa. Đối với điểm yếu của cô gái ngoại quốc, Hứa Nhật hiểu rất rõ. Giờ phút này thực sự đã chọc vào điểm yếu của nàng. Anna đứng bật người dậy, toàn thân run rẩy, gắt gao nhìn chăm chú vào nam nhân, sắc mặt không ngừng thay đổi. Một lát sau, cũng không biết nghĩ cái gì mới di chuyển bước chân vào bếp rót nước. Tuy nhiên mặt u ám đến phát sợ, giống như một quả bom lúc nào cũng có thể bộc phát. Anna từ trong bếp đi ra, cầm theo một cái chén thủy tinh đựng đầy nước tinh khiết, nặng nề đặt lên trên bàn uống trà. Xoảng một tiếng, âm thanh trong trẻo vang lên. Cái chén vì bị chấn động nên nước bên trong cũng bị vẩy ra, từng giọt nước bắn rơi trên bàn trà và ghế sofa. Bởi vì khoảng cách quá gần nên thậm chí có một ít giọt nước cũng bắn trực tiếp lên trên mặt và người của Hướng Nhật. Đối với cái loại hành động phát cáu này, Hướng Nhật cảm thấy vừa rồi mình vẫn còn là quá nhân từ. Đối với con nhỏ ngoại quốc này đã quá khoan dung đến cái mức nàng dám so đo cùng mình như vậy. Bình thường nàng cũng không phải làm gì, chỉ đợi ở nhà ăn uống, căn bản là không cần nàng động tay động chân, cả ngày chỉ cần hưởng thụ là được. Không nghĩ đến vẫn là còn có cái bộ dạng này. Mình giống như đã phải nuôi dưỡng thêm một bà cố nội vậy. Chẳng những phải hầu hạ ăn mặc mà còn phải xem sắc mặt của nàng. Đã chiếm đủ tiện nghi lại còn giống như mình thiếu nàng vài trăm vạn vậy. Hướng Nhật đã là phiền chán rồi, nếu như không cho nàng biết tay thì thực là khó chịu ở trong lòng. Nắm lấy cổ tay của mỹ nữ tóc vàng, đứng lên trên bên cạnh, lạnh lùng nhìn hắn. Hứa Nhật kéo đối phương xuống ghế sofa, cũng không đợi cho nàng kịp phản ứng. Chỉ một chốc là đã khống chế được cái sự tự do của nàng, đem cả người của nàng nằm trên ghế sofa. Trừ cái vẻ mặt âm trầm của hai người lúc này, lại giống như một đôi tình nhân đang chuẩn bị thân mật. Anna đau đớn kêu rên một tiếng, vội vàng vùng vẫy kêu rít lên, trên mặt lộ ra cái vẻ hơi hoảng sợ. Anh muốn làm gì? Tôi tuyệt đối sẽ không cho phép thân thể nhơ bẩn của anh chạm vào người của tôi. Dường như quên đi bản thân mình có dị năng, Anna mở miệng muốn cắn. Thực đúng là tự mình cho là mình tốt đẹp à? Hứa Nhật dùng khuỷu tay chống lên quai hàm của nàng, lạnh lùng nói. Chớ có nghĩ mình là tốt đẹp. Cô cho rằng tôi sẽ có hứng thú với cả cô sao? Nói thực, tôi thực không nhìn ra cô có một chút điểm nào tốt. Tôi có nhiều bạn gái xinh đẹp như vậy, bất kỳ một người nào trong bọn họ cũng tốt đẹp hơn cô gấp trăm lần. Cô cho rằng chuyện cô ăn cái đồ cao cấp tôi đây lại phải chịu ăn cỏ dại hay sao? Đừng có giỡn, lão tử đối với cả cô một chút hứng thú cũng không có, chỉ là muốn dạy dỗ cô một chút làm sao để làm một cái nô lệ đạt tiêu chuẩn, làm sao để lấy lòng của chủ nhân, không phải để cho cô cáu giận. Lần sau động tác rót nước cho tôi tốt nhất nên nhẹ nhàng một chút, nếu không đừng trách tôi ngược đãi nô lệ. Nói xong, Hứa Nhật khinh thường buông lỏng tay, chán ghét ném cổ tay bị nắm của Anna sang một bên, hờ hững nói. Hiện giờ tôi đói rồi, đi nấu cơm đi. Những lời nói liên tiếp đập thẳng khiến cho sắc mặt của Anna tái nhợt, toàn thân run rẩy. Trước nay chưa từng bị vũ nhục như vậy, đặc biệt là bị một nam nhân mà nàng ghét cay ghét đắng vũ nhục. Anna dĩ nhiên không nhịn được nữa, kết ra thủ ấn, toàn thân lấp lánh, bạch quang khánh thánh khiết mờ mờ. Hướng Nhật biết cô gái ngoại quốc này muốn dùng dị năng để đối phó với cả chính mình, cũng không làm ra bất kỳ một cái tư thế phòng bị gì, mà chỉ nhẹ nhàng nói. Nếu như cô phá hỏng lời thề, ta tin rằng mắc theo giáo chủ nhất định sẽ rất vui lòng mà trục xuất cô ra khỏi tòa thánh. Những cái lời này so với bất kỳ lời nói nào đều hữu dụng hơn. Anna bỗng chốc giống như bị rút đi sức lực của toàn thân, cả người trong nháy mắt nhũn ra, nước mắt tràn mi, môi gần như bị cắn đến tóe máu, chăm chú nhìn nam nhân. Một ngày nào đó, ta sẽ trả lại gấp trăm lần cái vũ nhục của ngươi dành cho ta hôm nay. Hướng Nhật ngồi trên ghế sofa, nói một cái câu bất cần. Tùy cô, dù sao trong 3 năm, cô bắt buộc phải nghe tôi. Còn trừng mắt làm cái gì, đi nấu cơm đi. Anna hiểu rõ, đây là sự thực, cũng không có phản kháng nữa, căm hờn mà đi. Nếu như anh không sợ bị tôi hạ độc thì tôi sẽ đi nấu. Đi mau đi. Hướng Nhật hét lên một tiếng, chỉ vào trong bếp, cũng không thèm nhìn mỹ nữ tóc vàng, ý tứ đã quá rõ ràng. Anna nước mắt tuôn trào, quay người bước nhanh vào phòng bếp. Nhìn thấy bóng dáng cô tịch đi vào trong phòng bếp của cô gái ngoại quốc, Hướng Nhật trong lòng cảm thấy áy náy. Nếu như cô gái này thức thời một chút, đối với chính mình khách khí một chút, thì có thể tiếp tục để cho nàng ung dung và thoải mái. Tuy nhiên, cái đối xử với cả mình giống như với kẻ thù vậy. Hướng Nhật không thể nào chấp nhận được, nhất định phải sửa đổi tật xấu của nàng mới được. Hướng Nhật đang ngồi trong phòng khách xem tivi thì bên ngoài đã vang lên cái tiếng mở cửa. Mấy vị tiểu thư xách theo túi lớn túi nhỏ đã trở về. Vừa mới vào cửa, ai cũng kêu mệt, đặt túi lên sàn nhà. Hướng Quy, tên gia hỏa nhà anh có không ra giúp à? Nhìn thấy nam nhân đang nhàn nhã ngồi trên ghế sofa xem tivi, Thiết Uyển không vừa mắt, dịu dàng gắt. Ấy, đến đây, đến đây! Bà xã kêu, Hướng Nhật nào dám sơ suất, vội vàng đi lên phía trước để hỗ trợ, miệng giống như bôi mật. Ấy bà xã, em chớ cử động mạnh, hiện giờ có thể nói là một cơ thể mà hai tính mạng đấy, vạn nhất có chuyện gì anh sẽ đau lòng đến chết đấy. Thiết Uyển mặt tươi như hoa, lòng ngọt giống như là uống mật, nhưng ngoài miệng thì lại mắng. Cái gì mà một cơ thể hai tính mạng, khó nghe vậy. Ơi là anh nói sai, là trong một cơ thể có hai sinh mệnh. Quý giá lắm đấy. Hướng Nhật cười ha ha, giúp cho chúng nữ đem túi lớn túi nhỏ vào trong nhà. Nói khiến cho buồn nôn ấy. An Tâm ở một bên nói với cái giọng ghen tuông. Hướng Nhật quay đầu lại, mắt cười đầy dâm tà. An An, không phải em cũng muốn giúp anh sinh con chứ? Ai giúp anh sinh? An Tâm mặt đỏ bừng, trừng mắt nhìn nam nhân. Muốn sinh thì anh đi tìm Sở Sở và Thanh Thanh đi. Em không giúp anh muốn sinh con đâu, sinh con đau lắm. Sở Sở và Thanh Thanh ở bên cạnh thấy An Tâm chuyển rời sự chú ý lên trên người của hai người mình, cũng ửng đỏ gò má, khẽ gắt một tiếng. Mấy người trước mặt ve vãn nhau khiến cho những người ở bên ngoài không vừa mắt. Dịch Tiểu Quân chính là người khó chịu nhất trong đó. Ve vãn tán tỉnh đủ chưa? Không thấy có trưởng bối ở đây sao? Sở Sở lập tức khôn khéo đến bên cạnh của Dịch Tiểu Quân, cười ngọt ngào. Dì út, cháu giúp dì xách đồ đạc. Ừ, ngoan. Dịch Tiểu Quân hài lòng gật đầu, nhìn lướt qua trong phòng khách, bỗng nhiên nhíu mày hỏi. Anna đâu? Cô ấy còn chưa về sao? Hướng Nhật tiếp lời. Trong phòng bếp. Phòng bếp? Cô ấy đi vào phòng bếp để làm gì? Dịch Tiểu Quân sửng sốt, trong chốc lát nghe kiến thức thông thường đi vào bếp để làm gì cũng quên. Hướng Nhật bĩu môi nói. Đương nhiên là nấu cơm rồi. Này, đừng nhìn ta với ánh mắt kỳ quái như vậy. Có lẽ nàng ở chỗ này của chúng ta lâu như vậy, xấu hổ nên muốn rút làm việc nhà chăng? Phải không? Dịch Tiểu Quân nhìn thẳng vào hắn, mặt đầy vẻ hoài nghi. Giải thích nhanh như vậy, không phải là ngươi bước nào vào phòng bếp đấy chứ? Trời đất chứng giám, tuyệt đối là không có. Hướng Nhật khẩn trương chỉ lên trời mà thề thốt, xách theo túi lớn túi nhỏ đặt trên ghế sofa trong phòng khách. bởi vì đồ đạc này của đám nữ nhân cùng đi mua, Hướng Nhật cũng không xác định rõ là đồ thuộc về đại tiểu thư nào, tự nhiên không xách lên lầu, chỉ có thể trước để ở cái chỗ này rồi đợi đám nữ nhân tự mình phân phối. Dịch Tiểu Quân hừ nhẹ một tiếng. Không có thì tốt, nếu như mà ta biết có chuyện thì để xem ta thu thập ngươi như thế nào. Hứa Nhật trong lòng khinh thường nghĩ, cái bà gì Dịch Tiểu Quân này cũng giống như cái cô gái ngoại quốc kia, tự cho bản thân quá tốt đẹp, cũng không nhìn xem đây là nhà của ai. Cẩn thận, lão tử mà nhìn không vừa mắt sẽ đuổi ngươi ra ngoài. Bất quá trong lòng dù tức giận nhưng cũng không tiện phát tác trước mặt của mấy vị đại tiểu thư. Thạch Thanh đã đi vào trong bếp hỗ trợ, tuy nhiên mới vào không lâu đã nhanh chóng đi ra, mắt nhìn nam nhân có một chút phức tạp. Anna giống như đang khóc. Khóc? Dịch Tiểu Quân thần kinh mẫn cảm, vội vàng xoay xông vào trong phòng bếp. Không lâu sau, cả người đã nổi giận đùng đùng chạy ra, xông thẳng đến trước mặt của nam nhân. Xú tiểu tử, còn nói là ngươi không ức hiếp nàng. Nói xong thì nghiến răng nghiến lợi. Anna này là một trong những đối tượng mà nàng đang cố gắng tranh thủ, đương nhiên phải che chở cho nàng ta, không để cho cái tên tiểu tử thối nào đó ức hiếp. Hướng Nhật mặt tràn đầy vẻ vô tội, mở to hai mắt nói dối. Ta thực là không có, không tin các ngươi đi hỏi cô ta xem là cô ta tự nguyện vào trong bếp hay không. Dịch Tiểu Quân về mặt lạnh lùng, nói một cách đầy ẩn ý. Ngươi không chỉ bức nàng đi nấu cơm, có bức nàng rót nước cho ngươi, dường như còn đưa ra một yêu cầu đặc biệt nào đó. Nàng không thỏa mãn cho ngươi nên bị ngươi động thủ động cước với nàng chứ gì. Ta vừa mới thấy cổ tay của nàng ta bị ngươi nắm đến đỏ ửng ra. Yêu cầu đặc biệt? Mấy nhân nhân đồng loạt nhìn về phía của nam nhân, ánh mắt là rõ ràng mang theo hàn quang. Cũng không trách các nàng có hiểu nhầm, ai bảo nam nhân vốn là một kẻ hoa tâm. Anna lại là một tiểu mỹ nữ xinh đẹp như vậy, vóc người cũng đẹp, khuôn mặt cũng đẹp, thêm vào là toàn thân tràn đầy phong tình của người ngoại quốc, e rằng không có bao nhiêu nam nhân có thể trụ vững trước cái sự hấp dẫn của nàng, càng không cần phải nói nam nhân này vốn là một tên sắc lang. Nàng ta nói với ngươi như vậy sao? Hứa Nhật trên mặt thể hiện ra cái sự tức giận rõ ràng. Cô gái ngoại quốc kia bịa chuyện chăng? Không phải là rót chén trà và nấu cơm sao? Yêu cầu đặc biệt gì đó mình căn bản là không có đưa ra. Tuy nhiên nhìn vẻ mặt của cái đám nữ nhân, hiển nhiên là sẽ không tin hắn. Hứa Nhật vừa bực vừa vội, muốn xâm vào phòng bếp lôi cô gái ngoại quốc ra để hỏi cho rõ ràng. Dịch Tiểu Quân lại khăng khăng ngăn cản đường đi của hắn. Thế nào, lại muốn xông vào để mà uy hiếp nàng ta, bức nàng ta sửa lại lời khai à? Nói gì vậy, ta là cái hạng người như vậy sao? Nhìn đám nữ nhân lạnh lùng nhìn vào vẻ mặt của mình, Hứa Nhật biết mình muốn bắt cái cô gái ngoại quốc ra đối chất thì khả năng sẽ làm cho tình hình xấu đi, liền lùi một bước. Làm Mộ cúi thấp nói, các người sẽ không tin lời Anna nói chứ? Anh nói đi. Thiết Uyển về mặt lạnh nhạt nhìn hắn. Hứa Nhật biết nữ cảnh sát một khi xuất hiện về mặt này chính là biểu hiện trong lòng đang tức giận, liền vội vàng giải thích. Anh thực sự là không có. Không tin bọn em có thể kêu nàng đi ra ngoài cùng anh trước mặt nói cho rõ ràng. Anh thừa nhận anh sai nàng rót nước và nấu cơm, còn cái yêu cầu đặc biệt gì đó anh tuyệt đối không có đưa ra. Vậy trên cổ tay của nàng ta có cái vết nắm là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là nói chính mình tự tạo ra hay sao? Dịch Tiểu Quân nhìn xéo qua. Cái này... Hứa Nhật suy nghĩ để tìm từ, cuối cùng thầm chửi rủa nói, ai kêu nàng ta trước mặt ta càn quấy như vậy, không cho nàng xem một chút lợi hại, làm sao có mặt mũi của nhất gia chi chủ là ta đây? À, nói như vậy là nàng không nghe lời của ngươi cho nên ngươi đánh nàng. Dịch Tiểu Quân một lần nữa đem lời của hắn nói giải thích một lượt. Mấy vị tiểu thư bên cạnh nghe thấy đều nhìn nam nhân với ánh mắt tràn đầy hàn ý và nộ ý. Hứa Nhật vẻ mặt biến đổi. Còn mẹ họ Dịch này căn bản là muốn châm ngòi ly gián đây. Giải thích này của nàng ta hoàn toàn là đem cái vấn đề từ bé mà xé ra to. Hắn cười khổ nhìn mấy vị đại tiểu thư nói, anh nói bọn em cũng có thể đừng hiểu lầm được hay không? Anh đối với cả nàng ta căn bản không đưa ra yêu cầu đặc biệt. Vì sao các em ngay cả lời của ông xã của mình cũng không tin? Anh thô bạo với nàng, cái này là sự thực, nhưng tuyệt đối không phải là như tưởng tượng của bọn em. Là khi con nhỏ ngoại quốc đó rót nước cho anh với cái thái độ hung hăng và càn quấy, làm nước bắn lên trên người của anh mới giáo huấn nàng ta. Nói như vậy, ngươi đã đánh nàng? Dịch Tiểu Quân cắn răng nói. Đám nữ nhân bên cạnh cũng nhìn ánh mắt bạo lực của nam nhân. Hứa Nhật liền vội vàng giải thích. Không thể để cho cái hình tượng xấu đánh nữ nhân xâm nhập vào nội tâm của đám nữ nhân như vậy. Lắc đầu nói. Không có. Ta chỉ nắm cổ tay của nàng một chút, thuận tiện giảng đạo lý một lượt. Kết quả là nàng khóc. Anh muốn làm cho bọn em tức chết phải không? Đám nữ nhân căn bản không tin những cái lời quỷ quái của nam nhân. Vẻ mặt hờ hững của Thiết Uyển đã biến mất. Thay vào đó là vẻ mặt u ám. Điều này chứng tỏ nàng đã phẫn nộ đến cực điểm. Vẻ mặt của Sở Sở cũng không tốt lắm. An Tâm lại tràn ngập tức giận vì ghen tuông. Chỉ có Thạch Thanh vẫn ôn nhu như nước. Bất quá ánh mắt nhìn nam nhân cũng theo cái sự tức giận như vậy. Hướng Nhật giống như ngựa câm ăn hoàng liên vậy. Hắn lúc này hận không thể đi vào phòng bếp, bắt mỹ nữ tóc vàng ra dạy bảo một trận. Để xem con nhỏ ngoại quốc còn dám bịa đặt hay không. Bất quá điều này hiển nhiên là không thể được. Làm như vậy mà nói thì hình tượng xấu đánh nữ nhân đã triệt để trở thành sự thực rồi. Đang nghĩ ngợi dùng biện pháp nào để vượt qua cửa ải khó khăn này thì Liễu Y Y vẫn luôn ở một bên cạnh không nói gì. Lúc này lại đột nhiên mở miệng nói. Tôi tin lời của Hướng Quy. Y Y cô. Mọi người ở bên cạnh đều có cái điểm không dám tin nhìn Liễu Y Y. Đặc biệt là Phạm Thải Hồng liều mạng hướng về phía Liễu Y Y mà nháy mắt. Liễu Y Y giống như là không nhìn thấy, kiên định nói. Đúng vậy, tôi tin lời của Hướng Quy. Mặc dù hắn có điểm xấu, nhưng mà chắc chắn sẽ không làm ra những cái chuyện như vậy. Liễu Y Y dù sao cũng biết nội tình. Cuộc đổ đấu đêm đó nàng cũng có mặt, cho nên rất rõ ràng mâu thuẫn giữa mỹ nữ tóc vàng và nam nhân. Mặc dù nam nhân từng giả trang bị mình thôi miên để thân mật với mình, nhưng đó cũng là nhiều phần chỉ là đùa dai, tuyệt đối không có ý định có cái tư tưởng xấu xa gì. Chính bởi vì hiểu rõ cái điểm này nên nàng càng thêm khẳng định nam nhân sẽ không mượn cơ hội để đưa ra yêu cầu bất hợp lý nào đó. Hơn nữa cuộc đổ đấu lúc trước nam nhân cũng nói qua chỉ khiến cho Anna là một ít công việc như bưng trà rót nước, tuyệt đối sẽ không bức bách nàng ta làm những cái chuyện khó khăn. Trên thực tế chuyện này Phạm Thải Hồng cũng biết. Bất quá nữ nhân này còn đang mưu đồ muốn nhìn cho nam nhân bị đám nữ nhân chà đạp, căn bản sẽ không có khả năng nói đỡ giúp cho Hướng Nhật. Hướng Nhật trong lòng cực kỳ cảm động, cuối cùng có người tin mình trong sạch. Bị Liễu đại tiểu thư nói chen vào như vậy, nhất là nàng còn dùng cái giọng nói kiên định như vậy, mấy vị đại tiểu thư đều có một chút xấu hổ. Nghĩ đến người ngoài còn tin tưởng nam nhân của mình, huống chi mấy người mình còn là bạn gái của hắn mà lại không tin lời của hắn. Cẩn thận mà suy xét thì nam nhân quả thực không phải là người như vậy. Vừa rồi bị tức giận nên mới không có suy nghĩ kỹ đã trực tiếp vạch trần hắn. Đám nữ nhân trong lòng áy náy, Sờ Sờ thân nhất với cả Dịch Tiểu Quân cũng không nhịn được mà đi lên trước hỏi. Dì út, có phải là dì đùa dai không? Vừa rồi khi dì vào trong phòng bếp, Anna nói gì với dì? Dịch Tiểu Quân vẻ mặt có một chút ngượng ngùng, nhưng cố làm ra cái vẻ bình tĩnh nói. Nàng nói số tiểu tử kia bức nàng rót nước nấu cơm, sau đó để cho ta nhìn thấy trên cổ tay của nàng có vết nắm. Hứa Nhật lập tức nắm được trọng tâm của vấn đề liền hỏi. Vậy nàng có nói ra về cái vấn đề yêu cầu đặc biệt nào đó với ngươi không? Dịch Tiểu Quân lúc này mới trở nên nhăn nhó, khẽ nói. Là ta thêm vào. Ngươi! Hứa Nhật gần như là hộc máu. Nữ nhân này thiếu chút nữa đã hủy đi cái hình tượng của mình. Mẹ nó chứ, không thể để cho nàng ta ở lại. Vẻ mặt cũng lạnh lùng nói. Ta xem ngươi ở đây cũng lâu rồi. Hơn nữa phiền toái của ngươi không phải cũng giải quyết xong rồi sao? Cũng nên đi đi thôi. Lời nói này vừa đã nói ra rất rõ ràng, đó là lệnh hạ lệnh trục khách. Lúc trước cũng bởi vì con mẹ này muốn tránh cái tên nhị thế tổ Phương gia nên mới để cho nàng lưu lại. Nhưng mà mình đã đem cái tên cặn bã kia biến thành một kẻ ngốc, đối phương cũng không có cớ gì để mà lưu lại. Dịch Tiểu Quân về mặt biến đổi, nàng đương nhiên hiểu được cái ám thị của nam nhân, cũng không để ý cái sự khuyên nhủ của đám nữ nhân ở bên cạnh. Cắn răng căm hận nói. Dọn đi thì dọn đi, có gì đâu chứ. Nói xong lật đật đi lên lầu thu dọn quần áo. Vì nam nhân này ở trước mặt mà đuổi người khiến cho nàng không có chỗ đứng. Lúc này cũng không có kể cái sự phân phó của ông già ở trong nhà, càng quên đi mình đang toàn tâm toàn ý muốn tranh thủ bao mục tiêu kia. Chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi làm cho nàng mất mặt này. Tập 121 đến đây kết thúc. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở tập 122. Chào các bạn.